Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe tiếng la của Dũng liền quay qua. Cùng lúc chứng kiến cảnh tượng, Dũng dùng sức mạnh của lá bùa liền bắt chước, giơ lá bùa la: "Nam Mô A Di Đà Phật." Lần này, lá bùa thầy hai đưa phát huy tác dụng, nhánh cây lao vun vút về phía Quỳnh bị hất ngược trở ra. Thấy thế, cả hai thằng cùng xông lên. Ở bên kia, thầy Ba Bờ đang dùng kim tiền kiếm cố gắng đánh những nhánh cây tấn công, miệng lầu bầu: "Mẹ, bùa chú của đạo gia mà đã sắp nhỏ nó niệm Nam Mô là sao? Ai, may mà pháp lực đã được kích hoạt." Hai lá bùa như hệ thống phòng thủ giúp đẩy bớt thế công của những cánh cây. Tiếng hai thằng thanh niên niệm Nam Mô liên tục. Thắng thế, Dũng chạy vượt qua cả thầy Ba, cầm lá bùa nhảy lên không hô ta cao một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Ở bên trong, một nhánh cây to như bắp chân đập thật mạnh vào người Dũng, làm nó bắn văng ra 2 mét, miệng thổ huyết. Ông Ba Bờ thấy vậy, cầm kim tiền kiếm quét ngang một đường lên cành cây. Nó lại khác với những cành cây từ nãy đến giờ, chống kiếm của Ba Bờ mà vẫn không hề hấn, chỉ ngưng lại một chút rồi đánh thẳng. "Cối xuống!" Chỉ nghe tiếng la, ông thầy hai nhanh thoăn thoắt với tay cầm một cái đồ hồ lô lúc sáng đã chuẩn bị, mở nắp, tạt một ít dung dịch vào cành cây, như là con rắn bị đánh. Cành cây vặn vẹo mấy cái rồi rút về lối cũ. "Còn định chạy sao?" Ông thầy hai chạy theo, thuận tay móc ra mấy đạo bùa vừa viết, nhanh tay dán lên cành cây. Tay liên tục biến đổi thủ ấn, đánh vào cành cây, miệng lầm rầm niệm chú. Đánh đến lần thứ tư thầy hô phá, oành một tiếng, cành cây gãy xuống, mơ hồ thấy làn khói trắng bốc lên tứ tán. Thầy hai nhanh tay lấy cái bát quái mà lúc bắt con quỷ con đã lợi dụng. Thầy đọc một tràng chú rồi đưa bát quái cứ như là một cái máy hút bụi. Tất cả khói đều bị bát quái hút sạch. Sau đó ông thầy hai lại lấy một lá bùa màu tím dán lên trên bát quái. Không gian đang ầm ầm đánh nhau bỗng im phăng phắc, gió ngừng hẳn. Ông thầy hai lúc này mới bước lại phía ba người, xem xét Dũng có làm sao. "Con không sao thầy ơi, may là con có học võ, chỉ là bầm bầm thôi." Dũng lồm cồm bò dậy, lấy tay lau máu trên mép. "Hai thằng bây đã dặn là cầm bùa đưa lên, làm gì mà hăng quá vậy?" "Dạ thì đang đánh nhau hăng mà thầy." "Rồi, ai kêu tụi bay niệm Phật sồm vậy?" Ba Bờ bước lên hỏi. "Con thấy thằng Dũng nó la, con la theo." "Ai kêu mà niệm Phật vậy Dũng?" "Dạ lúc đầu quáng quáng, còn giờ lá bùa mà không có tác dụng nên cho nên con niệm đại, thấy có tác dụng thì con tưởng niệm đúng." "Khai, tao nể hai đứa bay, bùa của đạo gia mà bay niệm Phật là sao?" "Không sao, miễn là có tác dụng là được ở chú Ba." "Sư phụ, xong chưa? Trận này coi như xong. Chúng ta bây giờ để thăm dò xem mắt trận ở đâu. Mai ta chuẩn bị, nếu không cũng khó với trận này. Đi vào xem." Vậy là trận bị phá. Cả bốn người tiếp tục đi. Đi được một chút thì tới bên căn nhà của ông Tỳ. Một căn nhà cổ kính, cũng khá là to so với những căn nhà ở miệt này. Ông thầy Ba nhìn lên, sau đó ước chừng từ căn nhà tỏa ra một màn quỷ khí vô cùng ghê rợn. Hôm nay chúng ta dừng ở đây, ngày mai chúng ta đọc nốt nhé các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.